Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Phần 170. Chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau, hắn biểu tình lập tức trở nên có chút do dự lên. Chu Đào còn không có nghĩ kỹ đâu, nguyên bản đi lôi kéo tỷ tỷ Mã Đương lại nhanh chóng chạy trở về. Hắn mặt âm trầm trừng mắt đồng euro khâm, ánh mắt cực kỳ bất hữu thiện. Không được, chúng ta không thu lưu người lai lịch không rõ. Âu Dương Khâm trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mang theo nôn nóng cùng chân thành. Hắn cũng không để ý tới Mã Đương, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Chu Đào nói. Chu đại ca, các ngươi nếu không cứu hắn, hắn liền thật sự muốn chết. Ta đem hắn lưu lại nơi này, có cứu hay không hắn mệnh, liền xem ngươi, nói. Âu Dương Khâm đem Tiểu Huy nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Trước khi đi thời điểm còn không có quên kháp Tiểu Huy một chút. Hơn nữa cho Tiểu Huy một ánh mắt, có lẽ là cầu sinh khát vọng. Tiểu Huy ở kia trong nháy mắt minh bạch Âu Dương Khâm ý tứ. Tình huống hiện tại rõ ràng là Tề Tư Nguyên sẽ không cứu hắn. Vì thế, hắn chỉ có thể liều mạng mà bắt lấy cái này bị gọi là Chu đại ca cọng rơm cuối cùng. Vì thế, đồng dạng nhu nhược đáng thương cầu xin cùng thỉnh cầu, Tiểu Huy lại nói vài lần. Lần này, hắn cầu xin đối tượng đổi thành Chu Đào. Lúc này, Phương Chi Du cũng đã thoát khỏi Mã Linh, đi trở về Tề Tư Nguyên bên người. Nhìn thấy vẻ mặt do dự Chu Đào, Phương Chi Du cũng không cấm cười lạnh một tiếng. Lúc trước cứu Mã Đương thời điểm, hắn chính là không chút do dự, nhưng là, Phương Chi Du nói âm vừa ra, Chu Đào liền gật gật đầu, đối Tiểu Huy nói, hảo, người khác mặc kệ ngươi, ta cứu ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, vả mặt đi. Tiếu Mặc Hàng cười nhạo Phương Chi Du, ta thấy hắn trong túi di động run lên một chút. Liền ở hắn đáp ứng cứu trợ Tiểu Huy phía trước, nói tiếp người lại là vừa mới từ Chu Đào bên kia đi trở về tới Âu Dương Khâm siêu che giấu nhiệm vụ. Tề Tư Nguyên phản ứng thực mau. Âu Dương Khâm gật gật đầu, chúng ta vừa rồi hành động, giống như bỏ lỡ một cái che giấu nhiệm vụ, cũng không đáng tiếc. Tiếu Mặc Hàng nhìn nhìn cách đó không xa Tiểu Huy cùng Chu Đào, bĩu môi nói. Chương 177 mà thế trải qua nguy hiểm 43. Tề Tư Nguyên minh bạch Tiếu Mặc Hàng những lời này ý tứ. Chu Đào tuy rằng bởi vì cứu Tiểu Huy đạt được che giấu nhiệm vụ, nhưng là ở Tề Tư Nguyên xem ra, trước mắt bao người, cái này che giấu nhiệm vụ tính giới so cũng không cao. Bởi vì, căn cứ trước mắt tình huống, cứu vớt Tiểu Huy mang đến phiền toái, có lẽ muốn so che giấu nhiệm vụ mang đến khen thưởng muốn nhiều đến nhiều. Mã Linh bị Phương Chi Du lại một lần ngã trên mặt đất lúc sau liền không có lại lần nữa bò dậy. Nàng chỉ là ánh mắt tràn ngập oán hận mà ghé vào nơi đó. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên này đoàn người. Ta tin tưởng, các ngươi đều nghe qua Mã Đinh Nemo kéo về Mộ Chí Minh chuyện xưa. Lạnh nhạt, sẽ đem chính mình cũng vùi vào phần mộ. Hy vọng các ngươi có thể nghe được tiếng ta lời khuyên. Liền ở Tề Tư Nguyên đoàn người xoay người chính thức rời đi thời điểm, xa xa mà liền nghe thấy Chu Đào ở bọn họ phía sau nói. Không có người quay đầu lại, cũng không có người trả lời. Tề Tư Nguyên đoàn người càng đi càng xa. Chu Đào thở dài một hơi, lấy ra trong lòng ngực còn sót lại nửa bao bánh quy đưa cho Tiểu Huy. Sau đó lại kêu gọi Mã Linh trở về, kêu nàng cứu người. Có Mã Linh ở, bọn họ cũng không thiếu thủy, nhưng là bọn họ cũng thiếu đồ ăn a. Thì thật sớm tại bọn họ đi đến Long Khẩu trấn thời điểm, cũng đã đạn tận lương tuyệt. Bọn họ trên người hiện tại về điểm này đồ vật, vẫn là từ Long Khẩu trấn xuất phát phía trước, Âu Dương Khâm phân cho đại gia, nhưng là Chu Đào cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có Mã Linh. Thủy hệ dị năng giả thủy tài nguyên, đủ để đổi rất nhiều đồ vật. Phương Chi Du bọn họ rời đi cũng không quan trọng, tam quan không hợp không cần phải ngạnh ghé vào cùng nhau. Chỉ cần Mã Linh không có rời đi là được. Trước đây Phương Chi Du trở về nói rời đi thời điểm, Chu Đào lo lắng nhất chính là Mã Linh cũng đi theo Phương Chi Du cùng nhau rời đi. Cũng may, Phương Chi Du căn bản là không có mang lên Mã Linh tính toán. Mã Linh tuy rằng thích Phương Chi Du, cũng nguyện ý cùng Phương Chi Du ở một khối, nhưng là Mã Linh cũng không thích những cái đó cùng Phương Chi Du đã sớm nhận thức người. Tổng cảm thấy chính mình theo chân bọn họ không phải một đường. Cho nên nàng mới hy vọng có thể cường lưu lại Phương Chi Du. Làm những người khác rời đi. Liền ở Mã Linh, Mã Đương cùng Chu Đào các hoài tâm tư thời điểm. Chung quanh không biết từ cái gì góc toát ra rất nhiều người. Dần dần hướng Chu Đào ba người dựa sát qua đi. Ngày hôm sau, sáng sớm thời điểm. Tề Tư Nguyên là từ trường học phế tích tỉnh lại. Trợn mắt liền thấy ngồi ở hắn bên người tiểu loli sinh khí ủy khuất mặt. Tiểu loli từ ngày hôm qua bắt đầu liền thập phần kiêng kỵ Yến Nam Thùy. Tựa như nàng kiêng kỵ Bạch Canh giống nhau. Cho nên, nàng cho dù có rất nhiều bất mãn, cũng không có giống ngày xưa như vậy hướng về phía Tề Tư Nguyên la to. Tề Tư Nguyên cũng không có lý nàng. Hắn vẫn luôn cũng chưa đem nàng đương hài tử xem mơ siêu cho nên Tề Tư Nguyên tầm mắt thực mau liền. Từ nhỏ loli trên mặt rời đi, bắt đầu ở tràn ngập vật kiến trúc tàn phiến sân thể dục thượng tìm kiếm khởi Tiếu Mạc Hàng thân ảnh. Tới, cách đó không xa, Tiếu Mạc Hàng múa may hắn tùy thân trường đao, đang ở hoạt động gân cốt, ngày hôm qua tới trường học lúc sau. Đại gia làm việc đầu tiên chính là làm Tôn Thiến Thiến cấp Tiếu Mạc Hàng trị liệu. Tiếu Mạc Hàng ở trọng thương bị Yến Nam Thụy mang về lúc sau. Cũng là tiếp thu quá 2-3 lần trị liệu dị năng giả trị liệu. Sau đó từ Tê Thị mãi cho đến đạt thành phố A một đường 10 ngày qua. Tình huống của hắn không một ngày đều ở chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, ngày hôm qua Tôn Thiến Thiến thế hắn xem thương thời điểm. Trừ bỏ bộ phận gãy xương địa phương khác đều hảo đến không sai biệt lắm mơ siêu bởi vậy Tôn Thiến Thiến cũng không có phí quá. Lớn kính, một lần khuynh tẫn dị năng trị liệu, liền đem Tiếu Mạc Hàng trị hết, ngày hôm qua đại gia nói xong sự tình về sau cũng không có rời đi mặt khác tìm kiếm chỗ ở. Liền lâm thời ở trong trường học chắp phá một đêm mơ siêu nơi xa hoạt động gân cốt Tiếu Mạc Hàng. Giống có cảm ứng dường như, ở Tề Tư Nguyên xem hắn thời điểm liền xoay đầu tới. Đối với Tề Tư Nguyên lộ ra cực sáng lạn tươi cười. Hơn nữa bước chân nhẹ nhàng mà chiều Tề Tư Nguyên đã đi tới. Tề Tư Nguyên cũng đứng dậy đón qua đi, hoàn toàn không màng một bên tiểu loli âm trầm đến muốn tích ra thủy tới mặt. Nói thật, nàng thực không thích cái kia họ Tiếu nam nhân. Nàng hận không thể dùng chính mình tinh thần lực đối kia nam nhân làm điểm cái gì. Chính là nàng không dám, bởi vì Yến Nam Thụy còn ở. Tuy rằng, Yến Nam Thụy cùng cái kia họ Bạch nam nhân không giống nhau. Yến Nam Thụy chưa từng có cùng nàng tiến hành qua sóng điện não câu thông hoặc là nguy hiểm. Nhưng là nàng mỗi lần nhìn thấy Yến Nam Thụy xem chính mình khi lạnh băng ánh mắt. Nàng liền nhớ tới đã từng nam nhân kia vẫn luôn dưỡng ở trong phòng đương sủng vật cái kia rắn độc. Mà những người khác, trừ bỏ phía trước liền ở chung qua mấy ngày Tôn Thiến Thiến đối nàng còn tính hữu hảo ở ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít, đều biểu hiện ra đối nàng ghét bỏ. Này lệnh tiểu loli trong lòng lại nghẹn khuất lại sinh khí. Mấu chốt chính là, từ Tề Tư Nguyên gặp được những người này lúc sau. Liền không lớn phản ứng nàng, kỳ thật, đại gia cũng không có coi là thừa bỏ tiểu loli. Chủ yếu là bởi vì nàng là NPC không phải người chơi. Bởi vậy nàng ở thời điểm, đại gia nói chuyện liền không như vậy phương tiện, cho nên có đôi khi vì phương tiện nói sự tình, bọn họ không thể không làm Tôn Thiến Thiến mang theo tiểu loli tránh xa một chút. Sau đó Yến Nam Thụy sử dụng một chút tinh thần cách ly phòng ngừa bị người nghe được. Liền điểm này tới nói, tiểu loli so Mã Linh, Chu Đào bọn họ còn muốn phiền toái. Nói như thế nào Mã Linh ba người cũng là người chơi. Ít nhất đại bộ phận thời điểm nói chuyện không cần như vậy lảng tránh. Đại gia loại này cách ly, bị tiểu loli coi là đối nàng ghét bỏ. Tề Tư Nguyên mới đi đến Tiếu Mạc Hàng bên người hỏi một câu. Những người khác đâu, như thế nào đều không có nhìn đến. Giọng nói vừa mới vừa ra hạ, liền nghe thấy đại thật xa có người ở kêu, ta đã về rồi, Nguyên Nguyên ngươi tỉnh không? Không cần đoán liền biết là Phương Chi Du. Phương Chi Du động tác thực nhanh nhẹn, có lẽ, không nên dùng nhanh nhẹn hình dung, mà là, vèo một chút, liền xuất hiện ở Tề Tư Nguyên bên người. Nguyên Nguyên, ta cho ngươi mang bữa sáng Nga. Nói, giơ lên tay, trong tay túi giấy ăn mặc kiểu Trung Quốc ba cái nóng hầm hập bạch mập mạp màn thầu. Tề Tư Nguyên cười nói một tiếng tạ, đem màn thầu nhận lấy, trước đưa cho Tiếu Mặc Hàng một cái, lại xoay người đi qua đi, cầm một cái cấp tiểu loli, cuối cùng một cái mới lưu tại chính mình trong tay. Thì thật Tề Tư Nguyên biết, này cũng không phải thật sự màn thầu, mà thế sau lúa mạch loại này thực vật cơ bản đã tử tuyệt. Bây giờ còn có bột mì nói, cơ bản đều là mà thế trước lưu lại. Đây là nào đó thực vật biến dị mà nhỏ cùng nào đó biến dị động vật nội tạng hỗn hợp sau trưng ra. Tới, vẻ ngoài cực giống mà thế trước màn thầu, nhưng hương vị kém xa, nhập khẩu đều là cỏ xanh hương vị, nhưng cuối cùng không phải khó có thể nuốt xuống. Là mà thế sau mọi người nghiên cứu ra tới nhưng dùng ăn biến dị sinh vật chi nhất. Nguyên Nguyên người tạm chấp nhận một chút. Chịu đựng cái này phó bản thì tốt rồi Nga, Phương Chi Du nói. Hắn cũng biết cái kia đồ vật hương vị không tốt, chính là cái này phó bản điều kiện chính là như vậy. Bọn họ xem như quá đến tương đương không tồi, đừng nói những cái đó có không Tiếu Mặc Hàng mấy ngụm ăn xong, màn thầu. Không quen nhìn Phương Chi Du kia bộ dáng, này đây thúc giục nói, không phải làm ngươi ra cửa tìm hiểu tin tức sao? Kết quả ngươi liền đi mua cái bữa sáng. Phương Chi Du trợn trắng mắt nói. Ta này không phải xem Yến Nam Thụy bọn họ không ở sao. Đám người đến đông đủ cùng nhau nói. Miễn cho ta phải nói hai lần, Phương Chi Du mới nói thầm đâu. Liền thấy buổi sáng cùng đi ra ngoài Yến Nam Thụy cùng Âu Dương Khâm cũng đã trở lại. Bọn họ ba người sáng sớm liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đi. Bọn họ tỉnh đến sớm, liền chính mình đi, có lẽ cũng là xem Tiếu Mặc Hàng thương vừa vạn, liền nhiều lưu điểm thời gian cấp Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên đi. Mà Tề Tư Nguyên từ tiến vào cái này phó bản về sau. Liền vẫn luôn đều không có như thế nào ngủ ngon, hắn bức bách thân thể của mình ở tiến vào giấc ngủ lúc sau đã bảo trì độ cao cảnh giác. Rốt cuộc hắn phía trước nơi bất luận cái gì một chỗ đều chưa nói tới an toàn. Thẳng đến đêm qua, ngủ ở các đồng bọn trung gian, lúc này mới thả lỏng cảnh giác, một giấc ngủ tới rồi đại hưng đông. Có lẽ hôm nay, nhất định phải trở thành không tầm thường một ngày, đây là Yến Nam Thụy trở về lúc sau nói câu đầu. Tiên lời nói, hôm nay có vài kiện đại sự đã xảy ra, Âu Dương Khâm cũng tiếp theo nói. Buổi sáng Yến Nam Thụy, Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm là cùng nhau ra cửa. Nhưng là rời đi trường học lúc sau, bọn họ liền các loại đi bất đồng địa phương hỏi thăm tin tức. Ngày hôm qua phát sinh cao tầng chính biến, hôm nay mới xem như hoàn toàn bộc phát ra tới. Thị chính đại sảnh bên kia tuyên bố thông cáo. Thông cáo kể trên cử thẩm mục 27 điều tội trạng. Cũng tuyên bố thẩm mục chính thức xuống đài. Từ đây không hề đảm nhiệm thành phố A căn cứ nguyên soái, trừ bỏ thông cáo ở ngoài. Thị chính đại sảnh còn tuyên bố tin ngắn, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật thẩm mục ở trong tối làm đủ loại tội ác hành vi. Hơn nữa, viết rõ thiên sự phát trải qua, mà phát hiện này hết thảy nhân chứng. Đúng là thẩm mục nhi tử thẩm tu bằng Yến Nam Thụy nói hôm nay hắn ở tòa thị chính nhìn đến hết. Thầy, đương nhiên, này đó vốn dĩ chính là Tề Tư Nguyên cùng Tề Văn Nguyên sáng sớm liền kế hoạch tốt. Bởi vậy đại gia đối kết quả này đều không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là thuyết minh, hết thảy đều ở kế hoạch trong vòng, làm từng bước mà tiến hành. Đại khái hành hôm nay bắt đầu, thành phố A người sống sót căn cứ liền chính thức sửa huyền dễ chương cuối cùng. Vẫn như cũ là Yến Nam Thụy làm tổng kết, ta lặng lẽ trở lại ngày hôm qua thuê trụ nơi đó nhìn. Liền cùng Nguyên Nguyên lường trước giống nhau. Chu Đào bọn họ hiện tại cư trú địa phương, cơ hồ phải bị người đạp vỡ ngạch cửa. Thấy Yến Nam Thụy nói xong, Phương Chi Du liền tiếp ở hắn mặt sau nói, bất quá bởi vì bọn họ đều nhận thức ta, ta liền không dám dựa đến thân cận quá, nghe nói ngày hôm qua đi tìm Chu Đào xin giúp đỡ. Phần lớn là ở trong thành liền nơi đều không có lưu lạc nhân sĩ, nhưng là bởi vì Mã Linh vì cứu Tiểu Huy, trực tiếp triển lãm thủy hệ dị năng, cho nên hôm nay đi tìm đi, liền cái dạng gì người đều có. Dù sao Chu Đào bọn họ cũng không có đồ ăn, liền chỉ có thể cấp nước, sau đó có nhiều hơn người mộ danh mà đến. Hết chương.